Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3141. Chương 3141. Thân thế. Ngay lúc đó, Tôn Kính Hoành y nguyên không cảm thấy có cái gì. Nhưng khi hắn nghe được Ngô Cuồng sau cùng kia mấy câu sau đó, mặc dù trong lòng rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng là hắn không thể không nghiêm trọng hoài nghi. Chuyện này vô cùng có khả năng chính là thật. Bằng không, trên người hắn loại này đặc thù huyết mạch căn bản cũng không có biện pháp giải thích. Hiện tại huyết mạch chỉ là sơ bộ kích hoạt 2 lần. Hắn liền có thể cảm nhận được, ẩn chứa trong đó lực lượng cực kỳ kinh khủng, nhưng lại căn bản không biết nơi phát ra. Lúc này Tôn Sùng Lâm cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt, bất quá y nguyên vẫn là nhẹ gật đầu, thậm chí là chủ động nói ra, ngươi là muốn hỏi thân thế của ngươi đúng hay không? Tôn Kính Hoành ánh mắt bức thiết nhìn xem phụ thân của mình, dùng sức nhẹ gật đầu, nội tâm của hắn chỗ sâu lúc này là phi thường khát vọng nghe được phụ thân nói, ngươi chính là con trai ruột của ta. Câu nói này, nhưng là, Tôn Kính Hoành cảm thấy khả năng thật rất nhỏ, nếu không cũng sẽ không chính mình chỉ là mới mở miệng. Phụ thân liền biết chính mình sẽ hỏi vấn đề này. Ai, chuyện này, vốn là không nghĩ tới phải nói cho ngươi. Ta cả đời này, cũng chỉ có một nhi tử, đó chính là ngươi nhị đệ Tôn Kính Sơn. Có thể hắn căn bản là không có cách kế thừa Lâm Quan Trấn, mang theo Lâm Quan Trấn càng ngày càng cường đại, mà ngươi cũng tuyệt đối có thể làm được. Ta hy vọng dương nào, ngươi chính là con trai ruột của ta. Tôn Sùng Lâm nói, trên mặt cũng đầy là cảm thán cùng nhớ lại thần sắc. Phụ thân, vậy ta đến cùng là... Tôn Kính Hoành trong lòng đau xót. Hắn rốt cục vẫn là từ phụ thân trong miệng nghe được câu nói này. Nháy mắt hốc mắt liền ẩm ướt. Hắn rất muốn biết mình đến cùng là nơi nào đến. Ngươi chỉ là ta tại mấy trăm năm trước bên ngoài lịch luyện thời điểm, trong lúc vô tình nhặt được một đứa bé. Ngươi ngực kia khoái ngọc bội, khả năng chính là gia tộc của ngươi hoặc là tông môn tín vật đi. Tôn Sùng Lâm lại là thở dài một hơi. Cả người đều cảm giác nháy mắt già nua rất nhiều. Bất quá hắn y nguyên nói tiếp ra năm đó chi tiết. Nguyên lai, ta là tại một cái hung thú trong sào huyệt bị phụ thân phát hiện. Mà kia trong sào huyệt hung thú lúc ấy liền đã chết rồi. Hơn nữa còn là một con tam giai thần thú. Sau khi nghe xong, Tôn Kính Hoành tận lực tưởng tượng thấy tình cảnh lúc ấy. Sau đó đem ngực kia một khối ngọc bội đem ra xem xét cẩn thận. Cái này khoái ngọc bội hắn từ nhỏ đã đeo ở trên người, nhưng là hắn vẫn luôn không rõ đây rốt cuộc là cái gì. Ngọc bội nhìn qua rất cổ lão, rất ôn nhuận, phía trên điêu khắc một chữ Tần. Hắn khi còn bé từng hiếu kỳ hỏi qua phụ thân tại sao phải một mực mang theo cái này khoái ngọc bội. Phụ thân cũng không có giải thích, chỉ làm cho hắn mang theo. Mà bây giờ hắn biết, cái này cùng hắn thân thế có quan hệ. Chỉ bất quá chỉ có một cái Tần chữ cũng căn bản phán đoán cũng không được gì. Tốt, hiện tại phải biết cũng đều toàn bộ nói cho ngươi. Lần này ngươi rời đi sau đó liền đi tìm kiếm chính mình chân chính thân nhân đi. Tôn Sùng Lâm vỗ vỗ Tôn Kính Hoành bả vai, trong mắt cũng có nước mắt thoáng hiện. Cha, Tôn Kính Hoành đột nhiên đối Tôn Sùng Lâm quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu 3 cái. Tôn Sùng Lâm làm sao đỡ đều vô dụng, người mãi mãi cũng là phụ thân của ta. Vô luận về sau chuyện gì phát sinh, điểm này mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Qua nhiều năm như thế, người đợi ta ân trọng như núi, có phải là thân sinh lại có quan hệ gì? Tôn Kính Hoành thanh âm đều mang một số giọng nghẹt ngào, nhưng lại vô cùng kiên định. Hắn nhớ tới qua nhiều năm như vậy, phụ thân là như thế nào đối đãi chính mình, thậm chí so với hắn thân nhi tử còn tốt hơn.